Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, bác sĩ, sau này tôi sẽ hết sức cẩn thận. Hết sức cẩn thận, Lưu Ái Đệ biết trong bụng mình có một đứa con, là đứa con của cô ta và Khương Vệ Quân. Cô ta vui mừng đến mức muốn nhảy dựng lên từ trên ghế. Vẫn là Khương Tuệ Tuệ nhanh chóng đè lên vai cô ta. Thầm thì ở bên tai cô ta. Chị dâu ba, chị quên lời bác sĩ dặn rồi hay sao? Lưu Ái Đệ vội vàng ngồi xuống. Không dám nhúc nhích hay động đậy gì cả. Từ trung tâm y tế trở về nhà, Khương Tuệ Tuệ nấu một bát mì cho Lưu Ái Đệ. Giống như mì cho Khương Vệ Bình. Bên trên có hai quả trứng luộc. Khương Tuệ Tuệ muốn giữ bà nội Tống ở nhà ăn tối, nhưng bà nội Tống đã từ chối. Bà nội Tống nói, nếu như tôi ăn cơm một mình có lẽ tôi sẽ ở lại ăn cơm. Nhưng không phải là tôi còn phải nấu cơm cho ông nội Tống và Thời Thanh hay sao? Tôi sẽ không thể ở lại đây ăn bữa tối được đâu. Khương Vệ Bình vội nói, vậy thì bà nội Tống đi về cẩn thận một chút nhé. Hôm nay cảm ơn bà rất nhiều. Đây thì có gì, dù sao thì tôi cũng thích trẻ con. Sau này chắc là cháu sẽ ở đây đúng không? Ngày thường nếu cha mẹ cháu bận rộn làm việc, mà có việc gì gấp thì có thể đến tìm tôi. Tôi có thể giúp cháu chăm sóc một chút. Bà nội Tống nói, Cố Diệp Phi, bà nội Tống, bà... Cháu không biết phải nói gì mới được. Khương Vệ Bình nhất thời bị mấy lời của bà nội Tống làm cho cảm động không nói nên lời. Quả thực là cô ấy vẫn đang trong thời gian ở cữ. Nếu không có người chăm sóc, cô ấy phải tự mình chăm sóc đứa trẻ. Vậy thì thực sự có chút khó khăn. Mà hiện tại đang là thời điểm thu hoạch, mẹ cô ấy lại phải đi làm. Dù muốn cũng không thể có thời gian rảnh rỗi để chăm sóc cô ấy được. Lúc này bà nội Tống nói như vậy, đó là đưa than trong ngày tuyết rơi. Bà nội Tống cười nói, bình thường một ngày tôi cũng không có nhiều việc. Tôi cũng rất thích trẻ con, đến chơi với đứa trẻ cũng rất vui. Được rồi, cháu nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi đi về trước, bà nội, để cháu tiễn bà. Khương Tuệ Tuệ đi theo, đi đến cổng sân, Khương Tuệ Tuệ nắm tay bà nội Tống. Sau đó ôm bà ấy, bà nội, bà thật là tốt bụng, nhưng bà không được tự làm bản thân mệt mỏi vì chuyện này. Nếu không được thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác, chỉ là trông đứa nhỏ mà thôi. Có gì mà quá mệt mỏi, Tuệ Tuệ, cháu cứ yên tâm đi, bà nội Tống nói một cách hiền từ. Sau khi tiễn bà nội Tống đi, Khương Tuệ Tuệ nói với Khương Vệ Bình rằng cô sẽ đến thành phố một chuyến để mua một số đồ. Trên thực tế, cô không hề đến thành phố mà trực tiếp trao đổi một số đồ trong giao diện trao đổi của hệ thống. Một hộp sữa bột 300 điểm, một hộp chất dinh dưỡng cho sản phụ 300 điểm. Cô vốn muốn đổi lấy tã giấy, nhưng bây giờ không có tã giấy để bán. Ngay cả các cửa hàng Bách Hóa Quốc Doanh cũng không có. Nếu cô tùy tiện lấy tã giấy ra, nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ. Cho nên cô mới không trao đổi. Chất dinh dưỡng có thể trực tiếp tan chảy trong cốc uống nước thường ngày của Khương Vệ Bình. Đối với sữa bột thì Khương Tuệ Tuệ cũng có thể nói là do cô tự mua. Dù sao hiện tại cô cũng đã kiếm được tiền. Người nhà cũng biết chuyện này. Các thành viên của gia đình nhà họ Khương sau khi thu hoạch lúa mì trên cánh đồng xong thì trở về nhà như thường lệ. Nhưng bọn họ không ngờ rằng bọn họ vừa về đến nhà đã biết được hai việc lớn. Khương Vệ Quân biết bản thân sắp được làm cha nên tất nhiên là rất vui mừng. Biết được hôm nay Lưu Ái Đệ đi theo đến nhà họ Lưu, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Cho nên đã nói với cô ta rằng sau này nhất định phải chú ý cẩn thận hơn một chút. Lưu Ái Đệ ngày thường hay đanh đá như vậy, lúc đó lại ngồi đó lặng lẽ gật gật đầu sau khi bị Khương Vệ Quân nói. Hứa sẽ bảo vệ cháu trai của nhà họ Khương một cách cẩn thận. Cách chương.